Thôi mày bớt chê nó đi, chẳng phải mày cũng đang dại gái hay sao à? Giờ tao tính thế này hay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net